Vạn cổ chí tôn, chương 2000, linh lôi quả 1, góc truyện audio.com, Như Nhi cũng là sợ đến thấp giọng khóc lên, nói. Hữu Phong đại nhân, bọn họ còn có thể trở về hay không? Sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức đấy chứ? Mộc Hữu Phong xanh mặt lắc đầu nói. Cường giả như vậy căn bản sẽ không thèm đối phó chúng ta, nếu như muốn giết chúng ta mà nói, vừa rồi tùy tiện động thủ sẽ giết. Mộc Hữu Phong nói để hai nàng từ trong sợ hãi chậm rãi giải thoát đi ra, nhưng vẫn là trên mặt không có chút huyết sắc nào, bị dọa đến bộ dáng đáng thương. Hừm, thần Mộc thế gia quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay anh dũng biểu hiện khiến người mở rộng tầm mắt. Trước đó tên võ giả kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Hữu Phong, lạnh giọng nói. Hôm nay toàn bộ chuyện sau này ta đều sẽ như thực chất báo lên thánh vực chấp pháp xử. Mộc Hữu Phong hừ lạnh nói. Tùy ý, vừa từ quỷ môn quan đi một chuyến trở về, Mộc Hữu Phong lúc này chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi dã rời không ngớt, đối với tất cả chuyện đều không quan tâm. Trở lại ta phải đi về, mau tiễn ta trở lại. Giang Tu Chân trong lúc bất chợt kêu to lên, kích động nói. Mau tiễn ta trở lại, hai tên ác ma sẽ tới giết ta. Mộc Hữu Phong mạnh mẽ nặn ra vẻ tươi cười đến, nói. Giang trưởng lão, bọn họ đã đi rồi, sẽ không đã trở về. Ai nói không sẽ trở lại, nhanh lên một chút tiễn ta trở lại. Giang Tu Chân cơ hồ là giống lên, một chút nắm lấy cổ áo của Mộc Hữu Phong, cả giận nói. Đều là ngươi, đều tại ngươi, nếu không có ngươi, ta làm sao sẽ gặp gỡ hai tên ác ma, làm sao sẽ vô duyên vô cớ châm chọc bọn họ, đắc tội bọn họ. Ngươi thật sự là tai tinh trong đời của ta, a ta không ngừng chiếu cố thần Mộc thế gia, các ngươi dĩ nhiên lại đến hại ta. Trong lòng của Mộc Hữu Phong sinh ra vẻ chán ghét không gì sánh được, hận không thể một cái tát đập chết hắn. Hắn còn có mặt mũi tại đây nói, nếu không phải hắn loạn trào phúng người, chính mình vừa rồi cũng không đến mức ở trước mặt người trong toàn thành nói dối mất mặt. Nhưng hắn vẫn lý trí chiến thắng tâm tình, nói, nếu Giang trưởng lão phải rời khỏi ta đây sẽ phái người an bài xong xuôi. Giang Tu Chân lúc này mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, cả người giống như là hư thoát vậy, thiếu chút nữa sẽ ngồi dưới đất. Trên mặt của Đào Hồng và Như Nhi không chút nào che giấu khinh thị và hèn mọn, còn có vô tận chán ghét, nghĩ đến trước mắt thứ đồ vô dụng này, trước đó còn dùng tay ở trên người mình sờ loạn, đã cảm thấy một trận buồn nôn, hầu như muốn phun ra. Lý Vân Tiêu bay khỏi Định Thiên Thành, sau đó ở ngoài thành hơn 10 dặm phương vị nhiều lần biến hóa phương hướng, xác định không người nào có thể đuổi theo, lúc này mới nhắm phía một phương hướng cố định bay đi. Cách Định Thiên Thành gần nhất một trấn nhỏ là Hải Mộc Trấn, từ hắn mua được Bắc Vực địa đồ đến xem, trấn này nhân khẩu không nhiều lắm, lại có một truyền tống trận cỡ, có thể đến được chỉ ít 1/10 thành trấn của Bắc Vực. Hắn nhớ tới Ngọc Giản trong địa đồ miêu tả về trấn này. Hải Mộc Trấn, đến Bắc Hải, chính là một trong 31 trấn nhỏ phụ thuộc Định Thiên Thành, là thuộc thần Mộc thế gia khống chế. Bắc Vực không chỉ có là Thiên Vũ Đại Lục một vực linh khí nồng nặc nhất, hơn nữa cũng là địa bàn lớn nhất, rộng rãi không biết bao nhiêu vạn dặm, mặc dù là tuyệt đại cường giả trực tiếp ngự không phi hành, không có hơn 10 năm cũng vô. Góc truyện audio.com, pháp quanh Bắc Vực bay một vòng. Ở kiếp trước của Lý Vân Tiêu, thần Mộc thế gia và Hải Mộc Trấn gì đó này, căn bản là chưa từng nghe qua, nhưng bây giờ lại nhắc tới một tia hứng thú. Không chỉ có là bởi vì Hải Mộc Trấn cách Định Thiên Thành gần nhất, hơn nữa trên bản đồ còn nói trấn này sản xuất nhiều một loại thần thụ tên là vô căn thanh thụ, nghe nói là vạn cổ trường thanh thụ diễn sanh ra hậu đại biến chủng, có thể kết xuất một loại quả thực. Cây này 30 năm mới nở hoa, 30 năm một kết quả, tiếp qua 30 năm quả thực mới có thể trưởng thành, tên là linh lôi quả, chính là một loại thiên tài địa bảo chân quý. Tên như ý nghĩa, quả này là lôi thuộc tính, đối với lôi hệ vũ tu mà nói có chỗ tốt lớn lao. Quả này Lý Vân Tiêu cũng biết, mặc dù là thiên tài địa bảo, lại cũng không thuộc về mặt hàng cực kỳ hiếm thấy, hắn trước đây cũng nhận được qua, nhưng cũng không biết vật ấy sinh sản ở Hải Mộc Trấn. Lôi thuộc tính thiên tài địa bảo thế gian cũng không ít, đẳng cấp có thể vượt lên trước vật này càng nhiều tồn tại, nhưng mặc cho một kiện thiên tài địa bảo nào đều là cực kỳ khan hiếm, mà duy chỉ có quả này, lại là có thể trải qua nhân công nuôi trồng tiến hành sản xuất số lượng tồn tại. Hắn trước đây cũng không quan tâm thứ này, nhưng lúc này chính mình thân mang lôi quyết đã đạt đến bình cảnh nhất định, muốn đi lên nữa đột phá sợ rằng cần có cơ duyên cực lớn. Mà linh lôi quả vừa lúc ở trên đường mình đi qua, đến tìm hiểu một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian, nếu có thể tìm được kỳ ngộ đột phá lôi quyết bình cảnh cũng nói không chừng. Hắn hóa thành lôi điện ở trên trời thật nhanh chạy đi, mấy ngày sau, rốt cục đi tới bên trong địa giới Hải Mộc Trấn. Tuy rằng ánh mắt vẫn không thể thấy trấn nhỏ, lại có thể nhìn thấy tiền phương vài đạo độn quang cấp tốc bay tới. Lý Vân Tiêu ngừng lại thân hình, lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn có thể cảm thụ được vài đạo độn quang tựa hồ chính là hướng tới mình. Quả nhiên, ba đạo thân ảnh trực tiếp ở trước mặt hắn hiển hóa đi ra. Trong ba người hai nam một nữ, một tên trong đó là lão giả lưng còng, còn có một danh nam từ đầu đội nõn xanh, mắt như đan phượng, còn một nữ tử khuôn mặt rộng lớn, ăn mặc cùng một nông phụ giống nhau, giản dị tự nhiên. Lý Vân Tiêu liếc mắt một cái thấy ngay tu vi của ba người này, lão giả lưng còng có thực lực lục tinh vũ đế, mà hai người khác còn lại là ngũ tinh tồn tại. Hắn không khỏi kinh ngạc đứng lên, tuy rằng bắc vực võ giả trình thể thực lực cũng cao hơn qua ba cái vực khác thế nhưng tu vi trung giai vũ đế tồn tại cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn thấy, huống hồ là một trấn nhỏ hẻo lánh còn một lần nhìn thấy ba người. Trên mặt ba người đều là lộ ra thần sắc giật mình, bộ dáng có chút kinh nghi bất định bởi vì bọn họ phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của người trẻ tuổi trước mắt này. Lão giả lưng còng quan sát Lý Vân Tiêu vài lần có chút không xác định hỏi nói. Bằng hữu là đang đến Hải Mộc Trấn, Lý Vân Tiêu vùng xung quanh lông mày hơi nhíu một cái, nói. Cái phương hướng này ngoại trừ đến Hải Mộc Trấn còn có thể đi nơi nào? Lão giả lưng còng nhất thời nở nụ cười, nói. Xem ra một nhận lầm người, bằng hữu cũng có phải là vì linh lôi quả mà tới đi? Lý Vân Tiêu nói, ta vì sao mà đến không nói đến, nhưng thật ra ba vị là vì sao mà đến? Cách chương.